Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, nữ nhân. Làm gì khó xử nữ nhân? Xú tiểu tử, đầy đủ cuồng vọng. Ngươi cái này là hoàn toàn không đem chúng ta Du Long Minh để vào mắt nha. Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Xem chiêu, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Vô số tiếng va chạm truyền đến. Cắt bay đá chạy. Mặt đất lõm. Thì liền vách tường đều đứt gãy. Nhìn qua. Khủng bố như vậy. A. Ta nói. Ngươi cũng không có cái gì nếu không. Du Long Minh. Cũng thì dạng này. Một phút đồng hồ đều không đủ thời gian. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập. Có thể nói là vô cùng hình dáng xem. Xú tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Đợi đến chúng ta chủ thượng tới, ngươi liền chết chắc. Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ. Có thể nói, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ những thứ này Du Long Minh bên trong cao thủ. Lại là liền mấy cái xú nha đầu đều giải quyết không? Quá mức bất đắc dĩ đi. Đã như vậy ta liền đợi đến. Vừa tốt, ta tìm các ngươi cái gọi là chủ thượng có chút việc. Diệp Thần nhìn đến, không có chút nào để ý. Ngồi tại ghế đá, chính mình cùng cái này cái gọi là Du Long Minh. Căn bản không có bất luận cái gì thâm cừu đại hận. Bọn họ lại là muốn đến chính mình vào chỗ chết. Điểm này, Diệp Thần liền có một chút không thể tha thứ. Mà về phần cái này Du Long Minh chủ thượng đến tột cùng là ai? Diệp Thần vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Những thứ này người công lực đồng thời không được tốt lắm. Bất quá cũng coi là siêu việt nhân thể cực hạn. Bá bá bá mà tại Diệp Thần bọn họ chờ lấy thời điểm. Lại là hai đạo người áo đen bóng người xuất hiện ở trong hư không. Nhìn lên trước mặt thảm trạng. Từng cái sắc mặt phẫn nộ. Bọn họ Du Long Minh cái gì thời điểm là có thể tùy tiện người khác dẫm đạp. Vẫn là một tên tiểu tử thúi cùng ba cái xú nha đầu. Đáng giận nha. Tả hữu hộ pháp. Các ngươi đến. Cũng là mấy người này. Nhanh điểm bắt lấy bọn hắn. Nằm trên mặt đất mọi người thấy xuất hiện ở trong hư không hai bóng người. Từng cái sắc mặt kích động. Bọn họ những đội trưởng này không phải những thứ này người đối thủ. Nhưng là tả hữu hộ pháp nhất định là những thứ này người đối thủ. Muốn thu thập những thứ này người. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này là các ngươi làm. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Tả hữu hộ pháp sắc mặt nghiêm túc. Mi đầu càng là nhăn lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đại bản doanh thế mà bị một tên tiểu tử thúi. Ba cái xú nha đầu cho biến thành dạng này. Đáng giận nha. Đây không phải rất rõ ràng sao. Diệp Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Như là đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lên trước mặt tả hữu hộ pháp. Sắc mặt càng là khinh thường. Có thể nói, liếc một chút cũng có thể thấy được tới sự tình. Những thứ này người, chẳng lẽ từng cái đầu có vấn đề? Thật sự là, đã như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tả hữu hộ pháp nghe đến, nhìn đến Diệp Thần phách lối sắc mặt, còn có chẳng thèm ngó tới thần sắc. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Đối với Diệp Thần xông lại, những thứ này người, đã dám tại bọn họ đại bản doanh nháo sự, như vậy thì nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Có thể nói, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám tại bọn họ đại bản doanh nháo sự nha. Đáng giận, bá bá bá trở về. Mà vào lúc này, tại tả hữu hộ pháp lao ra thời điểm, một đạo nữ tử băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy áo ngực váy dài nữ tử. Mang theo một khối màu đen khăn che mặt. Xuất hiện ở trong hư không? Chủ thượng, vừa mới lao ra tả hữu hộ pháp nghe đến thanh âm cô gái. Trong nháy mắt đi vào nữ tử trước mặt. Sắc mặt cung cung kính kính hành lễ. Ân cần thăm hỏi một câu. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn lên trước mặt trong đình viện Diệp Thần bọn họ. Lữ Phượng sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại, thanh âm càng là mang theo một vệt băng lãnh. Dám ở ta Du Long Minh đại bản doanh nháo sự. Vẫn chưa có người nào thử qua. Có thể nói, Những thứ này người đến tột cùng là ai? Nàng không có chút nào rõ ràng. Các ngươi là cái thứ nhất. Đã như vậy, chúng ta ngược lại là phi thường vinh hạnh. Hiện tại, chẳng phải thử qua. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt dáng người thon thả nữ tử. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Du Long Minh lão đại, thế mà lại là một nữ tử. Điểm này, không khỏi khiến người ta có chút chấn kinh. Chúng ta lần này đến, chẳng qua là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến Du Long Minh lão đại lại là một nữ tử thời điểm, một chút ý tứ đều không có. Thanh âm ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái thập ác bất xá đại hỗn đản. Không nghĩ tới lại là như thế dáng người tuyệt diệu một nữ tử. Nữ nhân, làm gì khó xử nữ nhân. Lần này, nàng Lâm Khuynh Quốc chỉ muốn một cái thuyết pháp. Đến mức nó, không cần, đúng, chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Thuyết pháp, chúng ta Du Long Minh, giống như cũng không có đắc tội chư vị đi. Không biết chư vị đến tột cùng muốn cái gì thuyết pháp. Bản tiểu thư cũng không phải tùy tiện có thể khi dễ. Lữ Phượng nghe đến, sắc mặt có chút băng lãnh. Mày nhăn lại, những thứ này người, nàng không nhớ rõ bọn họ có gặp nhau nha. Mà bây giờ, lại muốn một cái thuyết pháp. Chẳng lẽ mất trí đi? Ngay tại trước mấy ngày, các ngươi có phải hay không ở trên biển công kích chúng ta? Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Chuyện này, nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng là ai. Bằng không, thế nhưng là rất phiền phức. Nếu như không là Du Long Minh, như vậy thì là những người kia. Nếu như là những người kia, chỉ sợ về sau đều muốn chú ý cẩn thận một chút mới được. Đúng, Diệp Lâm nghe đến, đồng dạng gật gật đầu, nhìn lấy cô gái trước mặt. Không chỉ có Lâm Khuynh Quốc cần muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai. Nàng đồng dạng cần muốn biết rõ ràng. Bằng không, thế nhưng là rất phiền phức. Nếu như là Du Long Minh, như vậy căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Mà nếu như là những người kia, cái này mang ý nghĩa bọn họ đã dục dịch. Chính mình về sau đều muốn cẩn thận một chút. Tả hữu hộ pháp, có dạng này sự tình. Lữ Phượng nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt bất đắc dĩ, bọn họ Du Long Minh, hiện tại có thể nói là tam đại thế lực bên trong yếu thế quần thể. Mà ở thời điểm này, còn dựng nên cường địch, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu nha. Chủ thượng, thật có dạng này sự tình. Trước đó, ngươi không phải nói muốn điều tra huyết hộ pháp nguyên nhân cái chết sao? Cũng là bọn họ làm, mà ngày ấy, công kích bọn họ. Là chúng ta mấy vị đội trưởng bố trí. Ta cũng không tại hiện trường. Sau cùng, chỉ biết là kết quả mà thôi. Mà ở bên cạnh tả hữu hộ pháp nghe đến, cung cung kính kính đáp lại một câu. Bọn họ là giết chết huyết hộ pháp người. Lữ Phượng nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần bọn họ. Hết thảy đều là bởi vì cái này. Từ đó làm cho bọn họ Du Long Minh suy sụp. Huyết hộ pháp. Nếu như ngươi nói là cái kia khát máu, thậm chí muốn cầm Khuynh Thành nha đầu làm lô đỉnh, ta thật là một kiếm diệt. Diệp Thần nhìn đến Lữ Phượng nhìn qua ánh mắt, gật gật đầu, hắn, chết không có gì đáng tiếc. Ngày đó tập kích hai chúng ta tỉ muội, là các ngươi Du Long Minh. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, một cỗ cường đại khí tức phát ra, sắc mặt càng là băng lãnh. Hiện tại, có thể tính để cho mình tìm tới. Nguyên lai, là Du Long Minh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.